Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 13, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bể bơi, Tống Khiếu cởi trần, quấn khăn tắm đi ra từ phòng thay đồ. Thân hình cao ráo, vạm vỡ của cậu ấy khiến tôi nhất thời quên cả thở. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của cậu ấy. Tôi như thấy con quỷ nhỏ trong lòng mình đang cố gắng phá vỡ xiềng xích của lồng giam. Chị, nhìn gì đấy? Giọng nói đầy ý cười của cậu ấy kéo tôi về thực tại. Xin lỗi, tôi vội vàng che mắt lại, đột nhiên nhận ra việc trắng trợn nhìn chằm chằm vào một chàng trai như vậy quả thực hơi quá đáng. Chị che cái gì? Cậu ấy kéo tay tôi ra, nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Sao chị còn chưa đi thay đồ? Thật sự phải thay sao? Tôi không muốn. Chị đã từng thấy ai đi bơi mà không thay đồ bơi chưa? Cậu ấy kéo tôi lại, gần như áp sát vào mặt tôi. Nhanh lên, ngoan ngoãn nghe lời. Tôi bị sắc đẹp nam tính bất ngờ và không chút che giấu này làm choáng váng. Nhất thời không muốn phản bác chút nào. Chạy vào phòng thay đồ mặc đồ bơi, khi ra ngoài cũng cầm một chiếc khăn tắm choàng lên người. Tống Khiếu đã bơi rất thoải mái trong bể bơi. Thân hình cường tráng của cậu ấy nhấp nhô trong nước, uyển chuyển tự nhiên, thân hình rắn chắc và những đường nét cơ bắp quyến rũ lúc ẩn lúc hiện trong nước. Tôi lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu ấy không chớp mắt, cho đến khi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cậu ấy nhìn thấy tôi, nhanh chóng bơi đến mép bể, đưa tay về phía tôi. Xuống đây, không muốn, tôi không biết bơi, tôi sợ. Có tôi ở đây, chị sợ gì, tôi dạy chị. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn không dám đưa tay cho cậu ấy, lẩm bẩm. Hồi nhỏ tôi suýt C, H, E, T đuối, từ đó về sau tôi đã có sự kháng cự bẩm sinh với việc bơi lội. Cậu ấy nhìn mặt tôi bỗng nhiên cười. Chỉ, để trốn tránh việc bơi lội, cái lý do gì chị cũng bịa ra được đấy, thật đấy. Tôi, chưa dứt lời, tôi đã bị cậu ấy nắm lấy mắt cá chân, kéo xuống nước. Cứ như vậy, tôi bất ngờ rơi xuống bể bơi. Sau đó, tay chân luống cuống, vùng vẫy lung tung, lại sợ C, H, E, T đuối, ôm chặt lấy thân hình bán khỏa thân của cậu ấy, giữa chừng còn bị cậu ấy hô hấp nhân tạo. Tóm lại, khó nói thành lời, tuy cuối cùng cũng học được một chút, nhưng tôi luôn cảm thấy thân thể và tinh thần của mình đã chịu tổn thất nặng nề. Trên đường về, tôi im lặng không nói gì. Cậu ấy véo cằm tôi, chỉ cười một cái đi, không muốn. Cậu tránh xa tôi ra một chút. Thật sự không cười nữa. Tôi hôn chị đấy. Này, Tống Khiếu, từ bao giờ cậu lại trở nên mặt dày vô sỉ như vậy, có sao? Sao tôi lại thấy vừa nãy ở bể bơi người mặt dày vô sỉ không phải là tôi? Hửm, là ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Chết tiệt. Ai bảo thân hình bán khỏa thân của cậu xuất sắc như vậy, khiến người ta em mờ, á, u nóng sục sôi chứ, Tống Khiếu. Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi tôi, quay đầu ra hiệu cho tôi nhìn sang bên trái. Giây tiếp theo, má phải tôi cảm nhận được một hơi ấm nóng bỏng. Nụ hôn nhẹ nhàng của cậu ấy lướt qua má tôi. Trong nháy mắt, thế giới ồn ào đều yên tĩnh lại. Chị, ngày mai cùng giờ, chúng ta tiếp tục. Cái gì? Không muốn, Tống Khiếu. Cậu tha cho tôi đi, được không? Vậy thì không được. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định phải dạy chị biết bơi. Cách chương.